Chương 1393, Chiến dịch Thiên Hà. Hiện ra thực lực. Xe số mà luôn luôn lấy thân chính mình thân là con trai trưởng ỷ Nù No Tài Xảo làm vinh, hơn nữa cùng Nù Xả như vậy bán yêu bất đồng, hắn là một cái thuần huyết yêu quái cho nên, hắn không chỉ xem thường bán yêu, càng xem thường nhân loại. Mà nhìn thấy trong phó bản, chính mình không chỉ bị một mực khinh bỉ bán yêu em trai đánh bại, lại còn yêu một nữ hài nhân loại cuối cùng thậm chí vì nàng không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng. Nhìn thấy những thứ này lật đổ tam quan cảnh tượng tự cao tự đại xẻ sổ mà giận đến gương mặt tuấn tú đỏ lên, tay đều tại hơi hơi phát run nhìn thấy hắn bộ dáng này, một tên cầm trên tay đầu một người thủ trưởng tiểu yêu quái khẩn trương hỏi, xẻ sổ mà thiếu ra, ngài không có sao chứ nói nhảm ta có thể có chuyện gì chính kìm nén một hơi không ra được, giận không kèm được xẻ sổ mà một cước liền đá vào tiểu trên người yêu quái, đem nó giống như cái cầu một dạng bị đá bay ra ngoài. Đáng ghét vậy cái tạm trùng lại có thể chém đứt tay của ta làm sao có thể cắn răng, sắc mặt tái xanh xẻ sổ mà qua nửa ngày mới tỉnh táo lại. Một lát sau, hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, thì ra là như vậy, nữ hải kêu cả gõm đó có thể phá kẻ xài gạ phong ấn sao cuối cùng là biết một chút có ý nghĩa đồ vật xẻ sổ mà chợt vung lên ống tay áo, một trận cuồng phong cuốn qua, lại đem hắn cùng cái kia tiểu yêu quái cùng nhau cuốn lên thiên nguy xạ kẻ xài gạ cùng tánh mạng của ngươi đều là thuộc về ta đấy ngươi liền rửa sạch sẽ cổ chờ đi cũng không lâu lắm. Liên phong liền truyền đến báo động, tuyên bố có đại lượng ngoài hành tinh chiến. Hạ bắt đầu đột nhập tầng khí quyển hơn nữa căn cứ tính toán, bọn họ hạ xuống vị trí chính là thiên hà thị khi lấy được ẩn tiên sinh cảnh cáo sau. Cao tầng đã đem tất cả vệ tinh quân sự đều điều bà tờ đầu chuyển động. Lúc này mới có thể nhanh như vậy liền phát hiện tung tích của hạm đội ngoài hành tinh. Tại bên trong phòng họp, Liên Phong nhìn lấy một mặt lạnh nhạt thuần, thần sắc phức tạp nói, Hoàng Lão để cho ta truyền đạt cảm tạ của hắn, mặt khác nên như thế nào dùng ứng đối lần này xâm phạm, cao tầng cũng muốn nghe một chút ý kiến của Hoàng Tiên Sinh. Mặc dù nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, nàng... Ngữ cầm cùng với đám người hùng binh liên đều là bị bắt cóc tới đấy nhưng là Hoàng cũng không có cấm chỉ bọn họ cùng ngoại giới truyền tin. Cho nên, khi biết bọn họ thật sự là ở nơi này siêu thời không học viện trung tướng tiếp nhận huấn luyện, hơn nữa tiến bộ còn nhanh đến kinh người. Cao tầng cũng đều yên tâm, thậm chí còn mệnh lệnh Liên Phong cùng Ngữ Cầm chính thức ở lại chỗ này, phụ trách học viện các hạng công việc đồng thời, còn muốn định kỳ đem nơi này tình báo truyền trở về. Mà Huân thì lại hoàn toàn thành một cái là vung tay trường quỹ, đem học viện vận hành đều ném cho ông lão trên núi cùng lương băng. Mà bọn họ không hổ là từng làm đầu não nhân vật, đem học viện này quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Đối mặt trận này chân chính người ngoài hành tinh xâm phạm, đám người lẽ nạ đã sớm theo gần cái này phương được tin tức, đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là hùng binh liên mấy cái điều ti kia sắc mặt đều có chút thay đổi. Những người ngoài hành tinh này là tới làm chi thật sự sẽ công kích chúng ta sao cắt tiểu luân một mặt kinh hoàng, ấp á ấp đúng hỏi. Chúng ta có muốn hay không thử đàm phán lẹ nã bật cười một tiếng, Minh Hà chủ thần cắt thích nghiên cứu tử vong, cho nên, hắn trị hết chủng tộc tất cả đều lấy tại trong vũ trụ hành hành sát hại mà nổi tiếng cùng đám này điên cuồng đao phủ đàm phán thua thiệt ngươi nghĩ ra được đàm phán cái gì a người ta đều giết tới rồi, đương nhiên là đi lên đánh rồi. Thích đánh nhau lưu sấm ngược lại là vô cùng hưng phấn, bên cạnh Triệu Tín cũng là gật đầu liên tục. Gần một tháng qua, mặc dù lương băng chủ yếu là chú ý đám người tường vi, nhưng rảnh rỗi thời điểm cũng thuận tiện giúp những thứ này điều ti thăng cấp một cái gìn. Lại cộng thêm ông lão trên núi cùng Son Gỗ Cụ địa ngục đặc huấn, theo Triệu Tín đến lưu sấm đều cảm thấy thực lực của chính mình tiến nhiều không kịp chờ đợi nghĩ tại trên người người ngoài hành tinh thử tài. Mà Ngữ Cầm nhìn thấy bọn họ dáng vẻ nhau nhau muốn thử, không nhịn được nói. Các ngươi cho là đây là chơi game đây thiên hà thị đạt tới mấy triệu nhân khẩu nếu như phát sinh chiến tranh toàn diện không biết muốn chết bao nhiêu người Liên Phong nghe được cũng là lo lắng. Hiện tại cao tầng đã vận dụng hết thể phương pháp. Tận lực sơ tán thiên hà thị cư dân rồi. Nhưng là đối phương tới quá nhanh nhiều lắm là 10 phút sau liền sẽ hạ xuống thiên hà thị thời gian ngắn như vậy căn bản không cách nào để cho thị dân rút lui nha đáng ghét những thứ này người ngoài hành tinh đáng chết. Lại bắt đầu một cuộc chiến không báo trước địa cầu chúng ta nơi na ho đắc tội bọn họ cắt tiểu luân càng nghe càng giận, dứt khoát giống to. Nghe thấy hắn giống giận, Liên Phong cùng Ngữ Cầm liếc nhau một cái, ánh mắt đều có một ít thay đổi. Muốn nói địa cầu có chỗ đặc biệt gì, cái kia không nghi ngờ chút nào chính là siêu thần học viện cùng tam đại tạo thần công trình nhưng là tai họa là bọn họ dẫn tới. Lời này Liên Phong làm sao nói ra được. Tưởng Vi thấy trên màn hình đại biểu hạm đội ngoài hành tinh điểm đỏ cách mặt đất biểu càng ngày càng gần, rốt cuộc không nhịn được, quay đầu hướng ấn cầu khẩn nói, ngươi không phải nói liền tinh cầu đều có thể chữa trị sao, như thế ngươi có biện pháp mau cứu những thị dân này sao, coi như ta cầu ngươi rồi. Nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của Tường Vi, vườn khẽ mỉm cười, ha, nếu mỹ nữ muốn nhờ, ta làm sao có thể để cho ngươi thất vọng đây. Dứt lời, vườn đưa tay ra nhẹ nhàng đánh ra một cái búng tay ba liền trong nháy mắt, ở bạ sở game lam quang bao phủ toàn bộ thiên hà thị thổ.